Chiết ánh trăng, chương 16, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng miến cũng nguội, Vân Ly cuộn mì bỏ lên muỗng, đưa lên miệng, vừa ăn và ở phó chính sơ đột nhiên đặt đôi đũa xuống bàn, thanh âm dọa Vân Ly xém bay màu, sợi miến thiếu chút nữa mắc kẹt trong cổ họng, Vân Ly ho nhẹ hai tiếng, vỗ vỗ ngực. Chị Ly Ly, chị biết cậu nhỏ có bao nhiêu bất thường không? Cậu ta căm giận nói. Lúc ấy em không chịu đi học, ổng gạt em là học cùng trường với em, thế là em liền đồng ý, trước một ngày còn vỗ ngực nói sau này cùng nhau đi học nhưng mà. Cơm nắm đưa lên miệng phó chí tắc bị cậu ta đoạt lấy, giận dỗi mà ăn luôn một ngụm, phó chính sơ tiếp tục nói. Con mẹ nó kiên trì được hai ngày, ổng nhảy lớp. Chấm chấm, Vân Ly, phó chính sơ, còn trực tiếp nhảy lên cấp 2. Chấm, sau khi nói xong, còn nhìn về phía Vân Ly, đôi mắt tròn xoe bày tỏ cô phải nói gì đó. Mí mắt phó chí tắc không nâng, giống như không nghe hiểu cậu ta đang nói gì. Nhìn ánh mắt phó chính sơ, Vân Ly ậm ừ nửa ngày, mới mở miệng. Vậy anh ta hình như không nói dối, bộ dạng thực sự học chung trường sao? Ba người rơi vào yên tĩnh, thấy phó chính sơ im lặng tựa hồ đã nghe lời, Vân Ly tiếp tục hướng dẫn từng bước. Hơn nữa anh ta cũng không có lựa chọn nào khác, dù nói thế nào trời sinh thông minh cũng không phải là lỗi anh ta. Hiện tại vẻ mặt phó chính sơ giống như ngu đần ra, lại nhìn có chút cổ quái. Vân Ly không rõ mình có nói gì sai không, dường như đành phải xác nhận hỏi. Cậu nói xem, phải không? Rõ ràng là nhà ăn rất ồn ào, Vân Ly lại có cảm giác cô vừa dứt lời cả ba người đều hoàn toàn yên lặng. Chỉ muốn thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này thật nhanh, cô lay lay sợi miến ăn một ngụm. Thấy thế, phó chí tắc cũng im lặng mà cầm cơm nắm, nhìn phó chính sơ không có động tĩnh gì, mới chậm rãi rời về phía chính mình. Tuy nhiên, phó chính sơ đột nhiên lại đoạt cơm nắm của phó chí tắc. Cậu nhỏ à, lúc nhỏ cậu để lại bóng ma tâm lý cho cháu, tất cả mọi người toàn so sánh chúng ta không? Vân Ly thiếu chút nữa sặc, không nghĩ tới nhiều năm trôi qua như thế, em vẫn còn sống dưới cái bóng của cậu nhỏ đây. Phó chính sơ ra vẻ thương tâm rồi thở dài. Phó chí tắc đặt đũa xuống, lạnh lạnh mà nhìn chằm chằm phó chính sơ. Ai mà biết phó chính sơ căn bản không sợ, không đếm xỉa đến mà nói. Cậu nhỏ, cậu ức hiếp cháu. Phó chí tắc, nửa sau của bữa ăn chính là phó chí tắc trong trạng thái cá chết, đại khái cảm thấy dễ dụa không có hiệu quả cho dù phó chính sơ. Khiêu khích, thế nào, anh đều lặng im mà thừa nhận, phó chính sơ mở đầu, quản không được cái miệng, bla bla nói một đống về tuổi thơ của phó chí tắc khi còn nhỏ. Sự kiện chủ yếu nhất chính là phó chí tắc nhảy lớp khiến cho hiệu ứng dây chuyền, làm cho mẹ của phó chính sơ mười mấy năm cũng nghĩ rằng con trai và con gái mình cũng có thể có gen thiên tài, là thiên tài tiềm tàng. Phó chính sơ cũng bởi vậy mà phải học các loại lớp học bổ túc, mẹ nó cảm thấy cậu ta bị vùi dập. Điều kỳ quái nhất chính là sau khi vào cấp 2, phó chí tắc đã lên cấp 3, vốn dĩ tưởng rằng có thể hít thở, có một tang chỉ lại học cùng lớp. Làm bài giống như học đếm số, lại nhảy hồi lâu, hìa người kia giống như làm khán giả, có tần suất mà ừ hai tiếng. Sau này, ngay cả mẹ em cũng phải thừa nhận rằng IQ của con trai bà thực sự không thể so sánh với IQ của em họ mình. Phó chính sơ nói như một lẽ đương nhiên, đều là đồng lứa khác nhau, sao có thể giống chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy là Vân Ly có tính tình tốt cũng có chút không nghe lọt được những lời trẻ con của phó chính sơ, sau khi cô ăn xong miếng cuối cùng, dùng khăn giấy lau khô miệng. Phen, thấp thấp nói, đừng buồn, hai mắt phó chính sơ đẫm lệ cong cong, cảm thấy thật vất vả kéo Vân Ly về lập trường của mình, chờ đợi câu an ủi tiếp theo của cô. Vân Ly nhấp nhấp môi, đều là người thường, ta phải tự mình biết mình, khó được phó chí tắc trầm mặc hồi lâu cuối cùng cũng tán thành. Tiếp nhận bản thân cũng không đáng sợ. Khi xuống lầu, Vân Ly chú ý tới mấy cái quán bán đồ ngọt ở trung tâm quảng trường, chuyên bán bánh quy với bánh mì ngọt vừa mới thấy trong nhà ăn. Wow, hôm nay có bán nha. Phó chính sơ có chút ngạc nhiên, đổi hoàn cảnh mới liền quên phén chuyện vừa rồi, xoay đầu làm bộ làm tịch hỏi phó chí tắc. Cậu nhỏ ơi, cậu muốn ăn không? Phó chí tắc cũng không cảm kích trực tiếp vạch trần. Muốn ăn thì mua, nói xong, cậu ta còn nhìn Vân Ly một cái. Chị cũng vậy, Vân Ly vừa muốn cự tuyệt, phó chính sơ hoàn toàn không cho cơ hội, đẩy cô đi qua đó. Hai người cầm ni lông cùng với cái kẹp gắp thức ăn, phó chính sơ mỗi lần đến ngăn tủ bánh quy mới sẽ phân tích ưu nhược điểm, khi gặp được cái cậu ta thích còn giúp Vân Ly kẹp hai cái. Vân Ly không còn sức lực để đáp lại, cái gì phó chính sơ cũng có thể nói. Cho dù có thể nói, cách một lúc thì hỏi cô một vấn đề, cô không trả lời hai câu cậu ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Thừa dịp trò chuyện có khe hở, Vân Ly hỏi. Phó chính sơ trước kia em có thường xuyên trò chuyện với cậu mình như thế này không? Hình như là có, phó chính sơ ngẩng đầu nghĩ nghĩ. Trước kia cậu nhỏ tương đối nói nhiều, không giống như bây giờ. Nghe vậy, Vân Ly có chút tò mò. Vậy bình thường anh ta nói gì với em? Hỏi em có phải có hai cái miệng không? Vân Ly nhìn ra ngoài. Phó Chí Tắc đứng bên ngoài đám đông, giữa làn mây kiều diễm đang trôi giạt thanh lãnh xa cách như tòa cao ốc, cúi đầu nghịch điện thoại. Không giống như những gì trong tưởng tượng, tuy rằng phần lớn thời gian Phó Chí Tắc đều không phản ứng với Phó Chính Sơ, nhưng đối với anh cơ hồ có thể dùng từ sùng nịch để hình dung. Tựa như một quả cầu rong biển, dần dần bành trướng khi cảm xúc phập phồng, nhưng vĩnh viễn không có một ngày nổi giận. Nếu Vân Dã như vậy, không chừng Vân Ly sớm đã phát điên mất. Hai người đóng gói bánh quy, khi đi tính tiền, mới phát hiện trong chốc lát chỗ xếp hàng dài như rồng. Chúng ta về phía trước đi, chị Lily thì cậu nhỏ ở đằng trước á, nhận thấy ánh mắt bất ngờ của Vân Ly, cậu ta bổ sung. Trước kia mỗi lần chúng em ra ngoài chơi, cậu nhỏ sẽ xếp hàng, cậu nhỏ chuyên gia xếp hàng hộ. Quả nhiên chỗ xếp hàng đằng trước có thấy thân ảnh của Phó Chí Tắc. Vân Ly bước chân chậm lại, hôm nay đã có không ít sự việc phiền đến anh, cô do dự mà nhìn túi của hai người. Chúng ta có nên lấy một ít cho anh ta không? Ngay từ đầu không nghĩ tới anh xếp hàng ở phía trước. Hiện tại cảm giác giống như đang hy sinh Phó Chí Tắc để cho bọn họ giống như đang hưởng lạc một mình, rốt cuộc những người khác có thể chọn bất cứ thứ gì họ thích mà người cam nguyện xếp hàng lại từ bỏ quyền lợi này. Phó Chính Sơ không quan tâm chút nào. Không sao đâu chị Lily, trải qua chế tạo của chúng ta cậu nhỏ mới có thể trở thành một nhân tài nỗ lực. Nói xong cũng không màng phản ứng của Vân Ly, đem hai cái túi đưa cho Phó Chí Tắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Chí Tắc nhận lấy rồi chuyển điện thoại di động sang mã thanh toán, thấy tình huống này, Vân Ly nhanh tay lẹ mắt mà lấy thẻ trường từ trong túi quần ra. Phó Chính Sơ là con của chị họ anh, nhưng cô thì không phải, để anh trả tiền thay cô thì vượt ranh giới chừng mực rồi. Vân Ly, cái kia, anh có thể thanh toán bằng thẻ sinh viên của tôi. Phó Chí Tắc không lấy, im miệng không nói gì cả. Đợi một hồi lâu, cái tay bắt đầu tê dần, lại không nhận được phản ứng như mong đợi. Vân Ly ngẩng đầu, phát hiện Phó Chí Tắc cùng Phó Chính Sơ đều đang xem ảnh trên thẻ sinh viên của cô, Phó Chính Sơ chỉ kém chút dán mặt trên thẻ sinh viên. Vân Ly cảm thấy bản thân rất lưỡng lự, trọng điểm sự chú ý của cô không nên để Phó Chí Tắc vì cô mà chi trả những khoản phí này, ngoài ra hai người rõ ràng không cùng tần số. Phó Chính Sơ, chị Lily, ảnh chụp khá xinh đẹp, là thời điểm khoa chính quy sao? Vân Ly chần chờ một hồi, nói, là thời điểm cấp 3 của chị. Phó Chính Sơ cũng không chú ý đến thời kỳ của bức ảnh, chỉ tán thưởng phát ra từ đáy lòng. Chị Lily, em cảm thấy tóc dài của chị đẹp hơn chị gái em nhiều. Cậu ta nhìn phía đồng bọn theo một ý nghĩa nào đó. Tìm kiếm cộng minh từ Phó Chí Tắc, cậu nhỏ à cậu nói đúng đi. Phó Chí Tắc không đáp lại, thu hồi tầm mắt, Vân Ly nháy mắt có chút khó xử, lật thẻ sinh viên xuống. Thời điểm tốt nghiệp đại học có thu thập ảnh chụp, vừa lúc cô có chuyện phải về nhà, hệ thống thông tin trực tiếp sử dụng bức ảnh tốt nghiệp cấp 3 của cô. Lúc đó Vân Ly vẫn để tóc dài đến thắt lưng, nhưng sau này cô đã cắt thành tóc ngắn ngang vai. Khi đó Vân Dã còn học cấp 2 đã khóc vì không thể chấp nhận được điều đó. Vậy lát nữa tôi chuyển khoản cho. Vân Ly khó khăn mà nói ra hai chữ sau. Cậu nhỏ, Phó Chính Sơ đương nhiên. Không liên quan đến chị Lily, chúng ta là tiểu bối, cậu nhỏ sẽ không để chúng ta trả tiền đâu. Vân Ly thật sự hổ thẹn, làm bạn cùng lứa tuổi Phó Chí Tắc thực sự rất khó thích ứng thân phận tiểu bối này. Chị cảm thấy cậu nhỏ của em khá tốt, chị cảm thấy em vẫn không cần khi dễ anh ta đâu. Để khiến bản thân bớt cố ý hơn, cô lại nói. Anh ta đều giúp chúng ta trả tiền. Phó Chính Sơ, chị Lily, đây không phải là khi dễ. Dù sao cậu nhỏ cũng không bạn gái, tiền tiêu trên người tiểu bối là được. Hai, không phải lần trước nói có rất nhiều người muốn số ổng. Ban đầu có cho một ít, cậu ta dừng lại, nhưng cậu nhỏ cũng chưa qua lại với ai khác. Vân Ly im lặng một lúc, anh ta còn cho người ta số điện thoại sao? Ý thức được giọng điệu của mình không đúng lắm, Vân Ly lập tức bổ sung. Ý chị là thoạt nhìn anh ta sẽ không cho, lần trước chúng ta ăn cơm lúc đó là chẳng phải sao? Chị nghĩ gì vậy? Phó Chính Sơ vẻ mặt kiêu ngạo. Kia phải là chúng ta cho. Vì sao? Tìm mợ quản quản ổng đó. Một lúc sau, Phó Chí Tắc cầm hai túi bánh quy trở về, Vân Ly mang theo chiếc túi vải trắng khuyết thật vất vả mới nhận được, đặt túi đeo chéo của mình cùng gói bánh quy mang theo vào đó. Có thể là trong lòng quá mức vừa lòng, cô nhón chân, nghiêng người nhìn xuống túi vải. Thấy Vân Ly thích phần thưởng của EAW, Phó Chính Sơ tò mò cái đó có gì đặc biệt. Chị Lily cảm giác mang nó thế nào ạ? Vân Ly cúi đầu nhìn xuống cái túi, thẹn thùng mà cười. Khá tốt chính là, cô nhấc cái túi vải lên, có có chút lớn, trước mặt hai người bọn họ hơi xấu hổ tạo dáng óng ẹo, Vân Ly chạy đến một khoảng đất trống cách họ 2 mét để chụp ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó chính sơ nhàm chán mở túi bánh quy ăn 2 miếng, xa xa mà nhìn Vân Ly chụp ảnh, có lẽ là quá nhàm chán liền quan sát túi vải mà cô mang theo, đột nhiên kêu lên một tiếng thật dài. Cậu nhỏ, này không phải ảnh đại diện của cậu à, để chứng minh sự quan sát của mình, phó chính sơ phóng to hình đại diện WeChat của phó Chí Tắc đặt trước mặt phó Chí Tắc. Một màu xanh da trời, một màu đen tuyền. Phó chính sơ, xem nè, giống mặt trăng ở trên. Phó Chí Tắc dùng ánh mắt nhìn cậu ta như một đứa thiểu năng. Không hài lòng, phó chính sơ được một tấc lại muốn tiến một thước thấp giọng dùng lời nói trẻ con hạ lưu chế nhạo anh, thanh âm chỉ có hai người nghe thấy. Cậu nhỏ, vừa rồi chị Lily nói cậu to. Bánh quy trong miệng vẫn nhai đi nhai lại, hết sức thiếu đòn. Phó Chí Tắc, sắc trời nhem tối, loa trong khuôn viên trường đang phát thanh vào buổi tối, giờ phút này nữ MC đang phỏng vấn một học trưởng đã tốt nghiệp. Cho nên Doãn học trưởng, người đã từng làm mưa làm gió của Nam Lý Công ôm vô số giải thưởng, các fan của anh bao gồm cả tôi đều rất tò mò, anh cảm thấy việc tiếc nuối nhất khi ở đại học là gì? Thanh tuyến người đàn ông ôn nhuận như gió, khiến người ta êm tai dưới tiếng loa ồn ào, anh ấy cười hai tiếng, tạm dừng một hồi. Đại khái chính là, không yêu đương, mấy năm nay các bạn học của tôi đều có người yêu. Phó chính sơ thuận miệng vừa hỏi, chị Lily, hồi còn ở đại học chị có tiếc nuối gì không? Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Vân Ly lập tức nghĩ ra một vạn loại câu trả lời, cho dù là loại nào, đều là nói ra sự xấu hổ tự của mình. Không biết phó chính sơ có cố ý không? Vân Ly không thích thăm dò chuyện riêng của người khác, thêm một lý do nữa là cô sợ người ta hỏi mình còn chưa thoát khỏi cầu độc thân cũng là bằng chứng cho thấy cô không giỏi giao tiếp trong miệng người ta. Đột nhiên gió đêm có chút lạnh, cô dùng lòng bàn tay lau lau khuỷu tay, khó khăn thừa nhận. Chị, chưa yêu đương, trong lúc luống cuống mà bẻ lái sang chuyện khác, hai người thì sao, a tương đương, phó chính sơ nghiêng đầu suy nghĩ một hồi lâu, vô cùng xác thực nhưng không để ý lắm. Cỡ 4-5 lần ạ, mỗi lần đều không dài. Vậy, điểm ngắm nhìn đề tài ngắm chuyển sang trên người phó Chí Tắc. Lo lắng anh cũng có ý nghĩ tương tự, coi việc không yêu là một thiệt thôi. Vân Ly cân nhắc nhiều lần, ra vẻ hồ đồ hỏi. Cũng 4-5 lần, phó Chí Tắc hơi ngửa đầu ra sau, cổ trắng nõn, mạch máu phân bố như nhánh cây. Vừa lúc đi qua một bóng đèn dây tóc thắp sáng một ánh nến trong mắt anh. Anh nghiêng đầu nhìn cô, thật để mắt đến tôi. Chị Lily, ý cậu nhỏ là, phó chính sơ phụ trách phiên dịch. Có thể hỏi cậu ấy cái vấn đề này, đã đánh giá cao ổng rồi. Cậu ta ra vẻ nghiêm túc, dù sao ở trong mắt chúng ta cậu ấy chính là người sinh sản vô tính. Vân Ly, phó Chí Tắc, MC nữ tục hỏi người đàn ông, vậy Doãn học trưởng anh có điều gì muốn nói cho những bạn học mới nhập học không? Người đàn ông che tiếng cười, vậy hy vọng mọi người học tập thật tốt, lúc rảnh rỗi cũng đừng quên hưởng thụ tình yêu ở thanh xuân vườn trường. Kết thúc bài phỏng vấn là bài hát Wonderland gần đây rất hot ở nước ngoài, âm lượng tăng dần theo khúc nhạc dạo. Phó chính sơ không ngừng đánh giá, bọn họ không nên mời người đàn ông này làm khách quý. Vân Ly, phó chính sơ, em cảm thấy tương lai sau này, chờ bạn bè của cậu nhỏ có con học tiểu học chắc ổng cũng chưa có bạn gái. Cậu ta tổng kết lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng cậu nhỏ có nhiều tiếng nói hơn, ba người chậm rãi đi dọc theo khu tản bộ sinh hoạt. Bất giác đi tới phố Tây gần đây, đây là dãy cửa hàng xây dựng dọc theo phía ngoài của khu sinh hoạt, đa phần là quán cà phê phục vụ cho việc giải trí và tự học của sinh viên. Một vài con mèo hoang lười biếng mà nằm ven đường, không sợ người đi đường, có ăn thì đứng dậy ăn hai miếng, lười đến nỗi không có động tác dư thừa. Đèn đường kéo bóng người thành một hình dạng thon dài, dưới một góc độ này Vân Ly cùng Phó Chí Tắc vừa lúc đè lên nhau. Phố Tây tương đương với việc tới bên ngoài trường học, Phó Chính Sơ nhìn thời gian, hỏi cô. Chị Lily, đêm nay chúng ta đi xem một trận bóng đá nha, ở sân vận động Nam Vô bên kia chị đi không? Vân Ly không phản ứng trong một lúc bóng đá, cô là người không có khái niệm có bao nhiêu cầu thủ trên sân bóng. Vân Ly, chị không đi, phó chính sơ, sao vậy? Vân Ly, chị không hiểu cái này, sợ làm mọi người mất hứng. Phó chính sơ nghiêm túc nói, chị Lily chúng ta đi xem bóng đá, không phải đá bóng. Nhìn thấy bộ dạng do dự của cô, phó chính sơ trực tiếp đánh nhịp chỉ vào cửa hàng tiện lợi bên kia đường. Chúng ta đi mua thêm đồ ăn đi, lát nữa xem trận đấu sẽ ăn. Có nhiều loại kiểu dáng trong chuỗi cửa hàng tiện lợi, đồ ăn vặt đồ uống thức ăn nhanh đều có, Vân Ly chọn sữa bò trước tủ mát trong lúc vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người họ ở phía đối diện. Nhưng cậu nhỏ à, sao cậu không về trường, anh còn chưa tốt nghiệp, Ngày thường Vân Ly chỉ độn nhưng giờ phút này cái đầu giống như được khai sáng, nháy mắt lấy thông tin Phó Chí Tắc còn đọc trên blog. Cô chậm rãi nhìn hạn sử dụng trên hộp sữa, nhưng dòng chữ đen chi chút lúc này đang ở trạng thái độ phân giải thấp, lỗ tai lại phá lệ chú ý đến đoạn đối thoại đằng kia. Một lúc lâu sau, Phó Chí Tắc bình đạm nói, không về, vậy có thể tốt nghiệp không? Phó Chính Sơ ngữ khí kinh ngạc, ông chủ cháu nói nếu cháu dám xin nghỉ phép một tuần liền phải bảo lưu. Phó Chí Tắc không trả lời, trực tiếp đi thẳng đến quầy thu ngân, Vân Ly vội vàng thu hồi ánh mắt làm bộ nghiêm túc chọn sữa bò. Bạn học, một giọng nam quen thuộc đột nhiên vang lên, Vân Ly ngẩng đầu, một cậu trai tóc xoăn đứng bên cạnh. Chọn một chai sữa bò lâu như vậy sao? Vân Ly có chút xấu hổ, sợ đám người Phó Chí Tắc nghe được. Tôi cũng không chọn lâu, vừa rồi xem một chút, anh ta cười khẽ hai tiếng, thân mình cúi xuống lại gần hơn một chút. Nhưng tôi thấy cô chọn rất lâu, ngay từ đầu cô cầm hộp sữa bò của Quang Minh, tiếp đó đổi thành Y Lợi, sau đó lại đổi thành Mông Nghiêu, tôi có biết một quán sữa tươi gần đây. Vân Ly lui về phía sau một bước nhíu nhíu mi. Chúng ta quen nhau à, không quen, nhưng, không quen biết tại sao anh. Vân Ly dừng lại ôm sữa trong tay tiếp tục lui về phía sau. Muốn nhìn chằm chằm tôi chọn sữa bò. Nói xong, không đợi anh ta trả lời, Vân Ly quay người đi về phía Phó Chí Tắc và Phó Chính Sơ. Cậu trai chập một tiếng, lời nói đến ít hầu chỉ có thể nuốt xuống. Phó Chính Sơ nhìn người bên cạnh tủ mát, chị Lily, là bạn của chị sao? Vân Ly lắc đầu, không quen, Phó Chính Sơ, vậy vừa rồi là đang nói chuyện. Vân Ly lật mã vạch của đồ vật, sau đó đưa cho Phó Chí Tắc. Nghe được lời này, cô rối rắm, nhỏ giọng nói. Không có, anh ta cứ nhìn chị cảm thấy có chút. Không chắc liệu hình dung này có phù hợp không, thanh âm Vân Ly càng nhỏ một chút. Biến thái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe, Phó Chính Sơ lại nhìn tủ mát ngó vài lần. Phó Chí Tắc nhận lấy những vật mà Vân Ly đưa cho anh, đưa mã vạch đến máy quét mã, bỏ chúng vào chiếc túi bên cạnh. Khi nhận được sữa tươi, động tác quán tính ban đầu của anh dừng lại, đưa máy quét mã tính tiền đến bao bì hộp sữa bò. Tưởng mình lấy quá nhiều sữa bò, Vân Ly giải thích. Tôi cầm 3 hộp nghĩ đợi lát nữa mọi người cũng có thể uống. Phó Chí Tắc tiếp tục quét mã vạch hỏi. Vị sô-cô-la, Vân Ly, à lúc đầu tôi tìm không thấy, nếu anh muốn uống thì tôi đến siêu thị bên cạnh tìm. Chị Lily sau lưng chị kìa, Phó Chính Sơ nhắc nhở cô, quả thực Vân Ly quay đầu lại thì thấy hộp sữa sô-cô-la được đặt gần quầy thu ngân, bởi vì là sữa có nhiệt độ bình thường cho nên không để cùng ngăn mát, cô cầm lấy mấy hộp sữa bò vừa rồi. Tôi đây đến quầy thu ngân đổi một chút, Phó Chí Tắc cầm 2 hộp từ tay cô, đặt lại vào túi. Đổi của cô là được rồi. Sau khi thanh toán hóa đơn, bọn họ đi về phía bãi đậu xe, Vân Dã gọi video, Vân Ly trực tiếp cúp. Cậu lập tức gửi một tin nhắn, tâm tình của chị không tốt à, tuy rằng bình thường hai người hay chế nhạo với nhau, nhưng vào những thời điểm quan trọng cậu em trai này vẫn đáng tin cậy. Lúc đầu tâm trạng Vân Ly không tồi, giờ phút này càng giống như lên trời, còn ổn, dạo chơi bên ngoài một ngày, hiện tại đi đợt tiếp theo. Vân Dã, đừng lừa người, mới có 2 tháng, chị có thể kết bạn được không? Mi Vân Ly căng thẳng, tốc độ gõ chữ càng nhanh, khỏi hâm mộ, không cần nhớ mong, chị già của em rất khá. Vân Dã, vầng vầng. Một lát sau, Vân Dã, nam, tiểu tử này sao hỏi cái vấn đề này? Tuy rằng cũng không phát sinh cái gì, nhưng không biết có phải Vân Ly có tật giật mình hay không, luôn cảm thấy rằng một câu trả lời chân thật thì hàm ý có gì đó nó giống nhau. Nhìn lén Phó Chí Tắc một cái, cô không tự tin mà trả lời, nữ. Vân Dã cũng dự tính được cô sẽ không có bạn trai trong thời gian ngắn như vậy, ok, trễ như vậy, chị còn đi đâu? Vân Ly, xem bóng đá. Vân Dã, từ khi nào con gái các chị hẹn nhau đi xem bóng đá thế? Vân Ly cũng không chú ý bản thân gửi tin nhắn càng đi càng nhanh. Dần dần kéo khoảng cách 2 mét với hai người kia, Phó Chính Sơ mơ hồ nhìn thấy Vân Ly nói chuyện phiếm, còn có vài cái dấu chấm than, cho rằng Vân Ly đang chút giận về chuyện vừa rồi với người khác. Lại nghĩ tới việc hôm cậu ta ở sân bay muốn số WeChat của cô, chỉ cảm thấy Vân Ly ở phương diện này không quá cởi mở. Liền sát vào người Phó Chí Tắc nhỏ giọng nói, chị Lily là nhìn không ra người kia muốn đến gần chị ấy sao? Giống như chị ấy ngộ nhận người khác là biến thái rình coi. Khoai tây chiên và đồ uống đóng hộp trong túi rung động. Phó Chí Tắc hỏi, không phải thì sao? Lờ mờ nghe thấy sự phản đối trong lời nói của Phó Chí Tắc, Phó Chính Sơ cũng không nghĩ nhiều. Có thể từng trải qua việc tương tự, cậu ta đồng cảm như bản thân mình cũng bị mà biện hộ. Chỉ là trò chuyện thôi, cậu ta cảm thán nói. Đúng không, chị Lily xinh đẹp như vậy, không nghĩ tới không có kinh nghiệm trong phương diện này. Cậu đây cũng không có kinh nghiệm, Phó Chí Tắc nghiêng đầu nói. Kém hơn cháu 4-5 lần, Đến sân vận động Nam Vu, có mấy người mới phát giác được mua đồ uống cũng như không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, sân vận động chật cứng người, không khí náo nhiệt, một số nhân viên bảo vệ chặn đám người tự mang đồ uống, một tấm biển gỗ lớn được đặt phía trước viết. Cấm mang đồ uống, thấy thế, Phó Chí Tắc lại cất đồ trên xe. Vân Ly với Phó Chính Sơ vào cửa đợi tại chỗ, phát hiện hầu hết khán giả đều mặc quần áo trắng hoặc đen. Đây là màu sắc của hai đội, kết luận rõ ràng. Mấy người đến ủng hộ đội nào? Có, Phó Chính Sơ nhắc tới quần áo của mình run run. Không phải tôi đang mặc quần áo màu đen sao? Nhưng, cô và Phó Chí Tắc đều mặc áo khoác trắng. Phó Chính Sơ bộ dáng hiểu rõ với, bình tĩnh nói. Không sao, cứ đi theo em. Khán giả trong sân vận động được ngăn cách bởi một lối đi nhỏ, hai bên là người mặc đồ đen và người đồ trắng. Ba người Vân Ly trước những ánh nhìn của mọi người, đi tới khu đồ đen. Hầu như mỗi khi có người mới đi qua, liền sẽ hỏi hai người ngồi nhầm chỗ phải không? Một trận sau, Phó Chính Sơ cũng nhịn không được. Cậu nhỏ, chị Lily, hai người nên về phía đối diện. Vân Ly xấu hổ mà cầm lấy túi tìm một chỗ ngồi trong khu vực mặc đồ trắng, Phó Chí Tắc đi theo ngồi xuống bên cạnh cô. Vị trí không rộng, thỉnh thoảng đầu gối hai người chạm vào, Vân Ly đều rụt người lại như bị điện giật. Vân Ly đánh vỡ sự im lặng trước, anh ủng hộ đội trắng này. Phó Chí Tắc, không có, vậy ngày thường có xem trận đấu không? Không xem, vậy sao hôm nay anh đi cùng Phó Chính Sơ đến đây? Phó Chí Tắc quay đầu lại nhìn cô, không phải cô cũng vậy sao? Cuộc trò chuyện xấu hổ này làm Vân Ly muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Cũng may rất mau trận đấu bắt đầu, bầu không khí trên khán đài nóng lên, Vân Ly mới không còn lo lắng hết lòng giải quyết vấn đề với Phó Chí Tắc. Đây là lần đầu tiên Vân Ly xem trực tiếp trận đấu bóng đá. Trước đây, cô cũng đã xem qua rất nhiều video bình luận của các uploader, lần trước khi thăm cửa hàng gặp được Phí Thùy có chút danh tiếng trong lĩnh vực bình luận trận bóng. Là một người ngoài cuộc hòa thân vào khán giả, trải nghiệm này khác hoàn toàn. Giờ phút này Vân Ly cảm nhận được loại nhiệt liệt này. Nhằm nâng cao hiệu quả giải trí, sân vận động Nam Vu còn có bình luận trực tiếp chào dâng tiết tấu ngữ điệu phù hợp với tiếng ồn ào la hét trên hiện trường, một đợt đẩy bầu không khí giữa sân lên cao trào. Khi Vân Ly vào cửa bị nhét đồ chơi vỗ tay, này trong chốc lát bị kéo cũng có thể đúng lúc mà vỗ vỗ. Bất giác cảm xúc của Vân Ly cũng bị người chung quanh kéo, khi đội bóng áo trắng ghi bàn thắng đầu tiên cô cũng cuồng vỗ vỗ. Phó Chí Tắc, ban đầu muốn nói cái gì đó, nhưng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Vân Ly, anh lại ngậm miệng lại. Chỉ làm như không nghe được thanh âm kia, bên cạnh vẫn luôn có áp suất thấp, Vân Ly cũng không thể bỏ qua. Sau một hồi suy nghĩ, cô đặt đồ chơi vỗ tay trước mặt anh. Tôi cảm giác anh cũng có thể tham gia một chút, rất vui đấy. Phó Chí Tắc không có lay, qua vài giây, Vân Ly nhéo nhéo quần áo màu trắng của mình, hướng về phía trước. Chúng ta không phải trong đội áo trắng sao? Rõ ràng là ban đầu hai người họ không xem trận đấu, hiện tại Vân Ly đã hoàn toàn lật bánh tráng. Phó Chí Tắc thậm chí khóe môi hơi nhấp của cô, nhìn ra một tia chỉ trích. Hai người nhìn nhau, lặng yên không tiếng động trong bối cảnh nóng cháy, Vân Ly có chút khẩn trương, rồi lại quật cường mà kiên trì vào tầm mắt của anh. Sau một lúc lâu, bạch bạch bạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Chí Tắc ngoan ngoãn cầm lấy thiết bị vỗ tay, không nói lời nào mà vẫy vẫy T4144.626.012.022. Tác giả có chuyện muốn nói. Vân Ly, sau này An sẽ cảm nhận được hiện tại mình rất thức thời. Edit cãi lời vợ sau này ra ngoài đường ngủ. Cách chương.